Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, thời không ấn ký. Phổ thông đội thuyền trên, Vong Thiên mặt mũi tràn đầy khổ sở thúc giục Long Vương Đỉnh. Liêu Uy đám người liền tại cách đó không xa cười cười nói nói. Lệnh đến Vong Thiên một trận bất đắc dĩ. Vô Đồ Hòa Thượng, người đi Bắc Thần Đảo cần làm chuyện gì? Liêu Uy nửa nằm tại trên bong thuyền, quay đầu hỏi, Vô Đồ đánh câu Phật hào, mới nói, Bắc Thần Đảo cử hành đan sư đại hội, vô số đan sư hội tụ, Bần Tăng vừa vặn đi trước cầu đan. Liêu Uy chậm rãi đứng ngồi lên, cầu đan, Vô Đồ gật đầu, Liêu Uy nhịn cười không được lên, chỉ Dương Mạc, nói, Dương Mạc ngay ở chỗ này, ngươi còn cần phải đi Bắc Thần Đảo cầu đan. A-di-đà Phật, Bần Tăng đã thiếu Dương Thí Chủ đại nhân tình, có thể nào lại làm phiền Dương Thí Chủ? Vô Đồ nói, Dương Mạc sinh lòng hiếu kỳ, đại sư cần gì đan dược? Trong mọi người, duy chỉ có Liêu Uy gọi thẳng Hòa Thượng, người khác đều là dùng đại sư xưng hô, luân chuyển khắc ma đan. Nghe vậy, Liêu Uy cùng Dương Mạc đều là càng bỏ thêm hơn hiếu kỳ nhìn xem Vô Đồ. Liêu Uy nói, đây chính là ngăn chặn tẩu hỏa nhập ma thánh đan. Hòa thượng ngươi không có khả năng tẩu hỏa nhập ma đi. Liêu Uy ngụ ý, liền là có thánh tổ kim thân tại. Sao khả năng tẩu hỏa nhập ma? Chỉ là không có nói thẳng Vô Đồ nắm giữ thánh tổ kim thân mà thôi. Vô Đồ lắc đầu, tội lỗi. Loạn trong biển sát khí tức không so bình thường. Ở đây mấy ngày, Bần Tăng mơ hồ cảm giác có chút khó mà áp chế Vô Đồ đao. Cho nên muốn cầu một lò luân chuyển khác, ma đan, để tránh cho Vô Đồ đao cắn trả. Liêu Uy đem ánh mắt rời về phía Vô Đồ lưng cõng cự đao. Lông mày dần dần cau lên tới, Vô Đồ đao giống như thật có chút không bình thường. Dương Mạc ngược lại không có nhìn ra Vô Đồ đao dị thường. Nhưng cùng Vô Đồ Hòa Thượng ở chung cũng không tệ lắm. Hắn có sở cầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đến Bắc Thần Đảo, chúng ta đi trước tìm chút ít thánh dược, vì ngươi luyện chế luân chuyển khắc ma đan nói sau đi. Dương Mạc nói, tốt thay, như thế liền đa tạ Dương Thí Chủ. Vô Đồ hành lễ nói, hắc hắc, đáng tiếc a đáng tiếc, các ngươi đến không Bắc Thần Đảo. Đột nhiên, đảo chủ nghiền ngẫm thanh âm vang lên, đám người vội vàng quay đầu nhìn về phía, nhưng thấy đảo chủ đạp nước mà tới. Mấy hơi thở liền vượt qua đội thuyền, rơi vào thuyền đuôi, thế nào, người suy nghĩ giết người diệt khẩu. Liêu Uy đứng lên, khinh bỉ nói, đảo chủ quét qua Liêu Uy, ánh mắt cuối cùng rơi vào Mục Dao trên thân, cười nhạo nói, thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh y tiên đại nhân, thế mà lại là nữ tử. Mẫn Nhi bước ra một bước, đem Mục Dao bảo vệ tại sau lưng, đường đường mất hiệp đảo đảo chủ. Thế mà lại là tiểu nhân hèn hạ. Ha ha, hình thế bức bách mà thôi. Như các ngươi bất tử, chết liền là ta. Đảo chủ cười hì hì nói ra, phái người ám sát y tiên đại nhân sự tình, quyết tin tức không thể dò dỉ ra. Thiếu chủ, nhìn đến hắn là quyết tâm muốn chém giết chúng ta, làm sao bây giờ? Dương Tam kiếm bảo hộ ở Dương Mạc bên người, thấp giọng nói. Dương Mạc thần sắc bình tĩnh, hai cái biện pháp, một là tử chiến, hai là nhượng hải thú xuất thủ. Đảo chủ tu vi sâu không lường được, dựa theo Dương Mạc đoán chừng, đại khái là ở chí thánh cảnh đỉnh phong. Cho dù 8 người liên thủ, tử chiến cũng không có kết quả tốt, nhưng chỉ cần đem Long Vương đỉnh vừa thu lại, hải thú nhất định lập tức tuôn tới. Chỉ là đến lúc đó, không may liền không ngừng là đảo chủ một người. Đám người cũng sẽ gặp phải hải thú công kích. Ta toàn lực ngăn cản hắn. Thiếu tông chủ các ngươi rút lui trước. Vong Thiên bất chấp thúc giục Long Vương Đỉnh, đột nhiên đứng lên nói. Không đợi Liêu Uy đám người đáp lại, Vong Thiên đã dậm chân lướt ra. Vô chi, đảo chủ tiện tay vung lên, mênh mông thánh lực liền bao phủ mà ra. Trong nháy mắt đem Vong Thiên đánh bay ra đội thuyền, rơi đập ở phía xa trong biển. Thiếu thu thập, Liêu Uy trố mắt nhìn, hai quả đấm một nắm liền lướt ra. Đảo chủ cười nhạo không thôi. Nhỏ nhỏ nhập thánh cảnh mà thôi. Cũng xứng cùng bổn đảo chủ quá chiêu. Theo nhấc tay một cái, đảo chủ liền chặn lại Liêu Uy một kích. Chấn động đến Liêu Uy bay ngược. Đảo chủ dưới chân, bong thuyền vỡ vụn, lùi lại Liêu Uy dưới chân. Bong thuyền lại là mảy may không tổn hại. Cái này một màn, lệnh đến đảo chủ trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, Liêu Uy đối, đúng, lực lượng khống chế, thế mà vượt xa hắn. Liêu Uy công kích cực kỳ ngưng tụ, làm được không lãng phí một tia thánh lực. Do đó cho dù bị oanh lui, cũng không có thánh lực tiêu tán. Mà hắn cũng không giống nhau. Tu vi cao ra Liêu Uy ba cái cảnh giới, lại vẫn như cũ có thánh lực tiêu tán, làm vỡ nát bong thuyền. Người này rất mạnh, giao cho bần tăng đi. Vô Đồ Hòa Thượng dừng lại chính muốn ra tay Dương Mạc đám người. Chậm rãi đưa tay chạm hướng vai rút đao chuôi. Đừng, các ngươi Phật gia lại không giết người. Vẫn là ta nhóm tới đi. Liêu Uy bay trở về tới. Lật tay ở giữa. Nhật Nguyệt Thú Thần Tháp đã xuất hiện ở trong tay. Dương Mạc đưa tay dừng lại Liêu Uy. Ta trước tới, miễn đến ảnh hưởng đến các ngươi. Tiểu thư, bọn họ mấy cái tốt tự tin a? Đây chính là chí thánh. Bọn họ mấy cái nhập thánh cảnh mà thôi. Thế mà cướp xuất thủ. Mẫn Nhi thấp giọng nói. Trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy sùng bái. Mục Dao khẽ vuốt cằm. Trước nhìn xem, không làm được ngươi giải khai phong ấn. Minh bạch, Dương Mạc dậm chân mà ra. Hùng hồn thánh lực dũng động. Áo quần không gió mà lay. Để đó hảo hảo đảo chủ không làm. Người một mực muốn tới chịu chết. Đảo chủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta vô cùng hoài nghi ta có nghe lầm hay không. Nhỏ nhỏ nhập thánh cảnh. Thế mà một cái so một cái điên. Thật không biết các ngươi cái nào đến tự tin. Đảo chủ thần sắc trở nên nghiền ngẫm. Dương Mạc chậm rãi đưa tay. Kinh thiên kiếm xuất hiện ở trong tay. Lập tức ngươi liền biết. Kinh thiên kiếm nơi tay. Thời gian ấn ký cùng không gian ấn ký đều là bổ sung thêm trên đó. Tức khắc, đảo chủ trên mặt ý cười cứng lại. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Giờ khắc này, hắn thế mà từ Dương Mạc trên thân cảm ứng được cực kỳ khí tức nguy hiểm. Tựa hồ trước mắt dậm chân đi tới Dương Mạc căn bản không phải nhập thánh cảnh. Mà là vượt xa bản thân tồn tại một dạng. Cái này cổ quái cảm giác xuất hiện. Đảo chủ không thể coi thường lên. Toàn lực thúc giục thánh lực. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Nhỏ nhỏ nhập thánh cảnh. Dựa vào cái gì như thế cuồng vọng. Chém. Dương Mạc đột nhiên xuất thủ. Kinh thiên kiếm thế mà vạch phá không gian. Mang ra một đầu không gian khe hở. Thấy thế. Đảo chủ tức khắc đại hỉ. Thật là lợi hại thánh khí. Cái này quyết định quả nhiên không sai. Nhập thánh cảnh tu vi muốn vạch phá không gian. Làm sao có thể. Nhưng là Dương Mạc làm được. Tại đảo chủ nhìn đến. Cái này không hề nghi ngờ là này chuôi trường kiếm công lao. Hắn lại không biết. Đó là không ở giữa ấn ký công lao. Tại vô thủy núi đến thời gian cùng không gian ấn ký. Đều là khó được chí bảo. Thúc giục không gian ấn ký. Có thể nhẹ nhõm chém ra không gian. Thúc giục thời gian ấn ký. Hiệu quả kia càng thị phi phàm. Kinh thiên kiếm chém xuống. Đảo chủ trên mặt ý mừng càng đậm. Giơ lên song trưởng đột nhiên hợp lại. Tinh chuẩn đem lưỡi kiếm kẹp lấy. Ha ha, thật là thật đáng buồn. Lợi hại như thế thánh khí. Tại ngươi trong tay lại cùng sắt vụn không có khác biệt. Đảo chủ song trưởng kẹp lấy kinh thiên kiếm. Không khỏi cười to nói. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Thật đáng buồn là ngươi. Nếu là ta ra tay toàn lực. Ngươi cho rằng ngươi có thể kẹp lấy nó. Hắc hắc. Phép khích tướng đối ta vô dụng. Ngươi cho rằng nói như vậy. Ta liền sẽ thả. Đảo chủ nghiền ngẫm nói. Dương Mạc khóe miệng hơi câu. Vậy ngươi liền hảo hảo kẹp lấy. Đừng hối hận. Vừa dứt lời. Thời gian ấn ký thúc giục. Đảo chủ sắc mặt theo to lớn biến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.